Book 2 76 76 إبداء الأسباب 2 Biện hộ cái gì đó 2 Biện hộ cái gì đó Phần 2 لماذا لم تأتي؟ Tại sao bạn đã không đến? Tại sao bạn không đến? كنت مريضا. Tôi đã bị ốm. Tôi đã bị ốm. أنا لم آتي لأني كنت مريضا. Tôi đã không đến bởi vì tôi đã bị ốm. Tôi đã không đến bởi vì tôi đã bị ốm. لماذا هي لم تأتي؟ Tại sao chị ấy đã không đến? Tại sao chị ấy đã không đến? كانت تعبانة. Chị ấy đã bị mệt. Chị ấy đã bị mệt. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. Chị ấy đã không đến bởi vì chị ấy đã bị mệt. Chị ấy đã không đến bởi vì chị ấy đã bị mệt. لماذا لم يأتي؟ Tại sao anh ấy đã không đến? Tại sao anh ấy đã không đến? لم يكن عنده رغبة. Anh ấy đã không có hứng thú. Anh ấy đã không có hứng thú. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. Anh ấy đã không đến bởi vì anh ấy đã không có hứng thú. Anh ấy đã không đến bởi vì anh ấy đã không có hứng thú. لماذا لم تأتوا؟ Tại sao các bạn đã không đến? Tại sao các bạn đã không đến? سيارتنا معطلة. Xe hơi của chúng tôi đã bị hỏng. Xe hơi của chúng tôi đã bị hỏng. لم نأتي لأن سيارتنا معطلة. Chúng tôi đã không đến bởi vì xe hơi của chúng tôi đã bị hỏng. Chúng tôi đã không đến bởi vì xe hơi của chúng tôi đã bị hỏng. لماذا لم يأتي الناس؟ Tại sao họ đã không đến? Tại sao họ đã không đến? قد فاتهم موعد القطار. Họ đã lỡ chuyến tàu hỏa. Họ đã lỡ chuyến tàu hỏa. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. Họ đã không đến bởi vì họ đã bị lỡ tàu. Họ đã không đến bởi vì họ đã bị lỡ tàu. لماذا أنت لم تأتي؟ Tại sao bạn đã không đến? Tại sao bạn đã không đến? لم يسمح لي. Tôi đã không được phép. Tôi đã không được phép. لم آتي لأني لم يسمح لي. Tôi đã không đến bởi vì tôi đã không được phép. Tôi đã không đến bởi vì tôi đã không được phép.